Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 637, xuất phát. Tổng bộ Hải quân Marineford. Cho dù là buổi tối, Marineford cũng như ban ngày một dạng. Từng chiếc hải quân quân hạm đi tới nơi này. Đi xuống tổng bộ Hải quân tinh nhuệ. Hải quân nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku đình chỉ xử lý thủ hạ sự tình. Nghe được mới vừa hải quân sĩ binh mang tới tin tức. Tràn đầy trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Bowyer, Hancock lại đột nhiên đưa ra điều kiện như vậy? Muốn gặp hỏa quyền ấy. Trước mặt mang đến tin tức hải quân quan tướng. Nghi ngờ nói. Không biết. Lúc đầu Bowyer, Hancock chính là thất vũ hải bên trong khó giải quyết một cái. Lúc trước cho chúng ta đồng ý tin tức, nhưng không có một điểm hành động, cũng có thể thấy được. Jinbei tên kia, cũng đã để cho chúng ta tổn thất một cái cao đoan chiến lược. Hiện tại cũng không thể lại mất đi Bowyer, Hancock, nếu như chỉ là điều kiện này cũng không phải là không thể bằng lòng. Cau mày, Sengoku cùng tay hợp nhất suy nghĩ nói. Trước mặt hải quân đề đốc luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng loại thời điểm này, Bowyer, Hancock đưa ra đề nghị như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Từ nửa năm bắt đầu, nàng đối với hải quân, chấm ngoặc kép, ba, Sengoku đột nhiên chợt vỗ cái bàn, trên mặt lộ ra không ổn vẻ, đang muốn mở miệng hạ lệnh, nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, cho Bowyer, Hancock phát tin tức. Đáp ứng rồi đối phương đề nghị này. A là ngoặc kép chấm chấm. Đèn đuốc sáng choang cung điện bên trong. Lâm Thiên nhìn về phía bên cạnh đang lúc ăn bày đầy cả tòa thức ăn lắp phi. Trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Đầu ngón tay gõ nhẹ đầu. Trong lòng thầm nghĩ nói. Chính mình để lắp phi người này đi tham gia giải cứu A hành động. Cũng không biết là lệch lạc vẫn là chính xác. Muốn không phải ở sau cùng. Luffy thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki lực lượng. Lâm Thiên thật đúng là không muốn thay đổi chủ ý. Để cho Luffy người này tham gia. Nhưng mặc kệ thế nào. Luffy người này là một sáng tạo kỳ tích người. Có thể ở mang theo hắn. Sẽ phát huy ra to lớn gì tác dụng. Lần nữa sáng tác kỳ tích. Làm thế giới nhân vật chính. Luffy trên người có chủng vật kỳ quái. Cùng nhau đi tới, Luffy đối mặt địch nhân, hoàn toàn không phải người này có thể chống cự, nhưng mỗi lần hắn đều có thể gặp giữ hóa lành, tựa như U Linh trên đảo, nói thật coi như mình cũng không có bao lớn nắm chặt có thể bắt được Moria. Bởi vì hắn bóng dáng năng lực có chút quỷ dị, ngay cả Kaido tên kia cũng bị thua thiệt, năm đó Moria đã bắt tay vào làm bên trên lực lượng, đi vào khiêu chiến Kaido. Toàn bộ đoàn hải tặc đoàn diệt, nhưng Moria vẫn từ Kaido trên tay đào thoát, mà Luffy lại có thể Moria chiến bại. Đồng thời cuối cùng vẫn là hắn hai người thủ hạ đem cứu tính mệnh. Đoạn thời gian đó Lâm Thiên miễn là động thủ, là có thể giải quyết một gã thất vũ hải. Nhưng Lâm Thiên cuối cùng vẫn là không có động thủ, có chút sự tình, vẫn là bảo trì nguyên hữu cách cục còn có chỗ tốt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lâm Thiên vẫn là quyết định đồng ý Luffy, coi như không thể kế tiếp trong chiến trường phát huy bao lớn tác dụng. Nhưng là có thể để cho Luffy minh bạch, cái này thế giới cường giả sân khấu rốt cuộc là cái dạng gì. Hancock đi tới, dựa vào Lâm Thiên bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía Lâm Thiên lỗ tai nhẹ giọng nói rằng, ta đã đem điều kiện nói cho hải quân. Tư tưởng trở lại hiện thực, Lâm Thiên hỏi. Cái kia hải quân có hay không bằng lòng điều kiện của chúng ta? Lắc đầu, Hancock trả lời, chuột chũi tên kia, nói lại này sự tình hắn còn không làm chủ được. Nhất định phải xin chỉ thị bản bộ mới được, cùng cấp ý sau đó mới cho chúng ta trả lời. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là hải quân hẳn có cách làm. Nếu là chính mình tại loại này gần hành hình chủ yếu trước mắt. Đụng tới loại này đề nghị, cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một phen đang quyết định, nếu như hải quân không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng, Lâm Thiên mới sẽ cảm thấy hoài nghi. Bất quá, từ bên trong này, Lâm Thiên vẫn có thể mặt bên suy đoán ra một tin tức. Xem ra ấy quả thực sự Long Cung đại ngục giam trong. Nếu như vẻn vẹn là vì nguy hiểm, để Lạp Phi bỏ qua lần này chiến tranh, kia đối với hắn mà nói chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tương lai đại hải, cũng không thể vì chính là nguy hiểm tánh mạng. Liền dừng bước, năm đó chính mình tại đại hải mạo hiểm lúc, Xú lão đầu không đúng như vậy đối với mình. Cường giả chân chính chỉ có từng trải sinh tử, mới có thể lớn lên. Lạp Phi cầm một cái đùi gà đã đi tới, vừa ăn vừa hỏi, Lâm Thiên, chúng ta lúc nào đi vào giải cứu ấy? Lâm Thiên Đình chỉ cùng Hancock nói chuyện với nhau. Trả lời, ấy, muốn ở tổng bộ hải quân trước mặt sân rộng bị hải quân chấp hành tử hình. Thời gian chính là đang tính đi hôm nay. Cũng chính là 6 ngày qua đi. 6 ngày, còn tốt, chúng ta thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Cắn đùi gà, Lạp Phi tâm lý một mảnh ung dung. Còn có 6 ngày, đầy đủ bọn họ động thủ. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng mắng. Ngu ngốc, nếu như chúng ta từ nơi này ngồi thuyền đi trước tổng bộ hải quân, ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Cái gì? Lạp Phi như bị dẫm trúng cái đuôi hầu tử nhảy dựng lên. Trên mặt ung dung sớm đã biến mất, tràn ngập khẩn trương. Muốn 7 ngày, nói như vậy chúng ta hiện tại đã đuổi không đến tổng bộ hải quân. Ân, tuy là rất không muốn trả lời, Lâm Thiên vẫn gật đầu một cái. Một ngụm nuốt trọn trong tay đùi gà. Lâm Thiên vội vàng thúc giục. Lâm Thiên, chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Bằng không thực sự liền không dự được. Bất đắc dĩ liếc nhìn Lạp Phi. Hancock nói, coi như lại làm mau thuyền. Chúng ta đi trước cũng muốn 7 ngày. Lại nói chúng ta hiện tại cũng không cần đi tổng bộ hải quân. Chúng ta có thể đi trước biển sâu đại ngục giam. Lạp Phi vẻ mặt hiếu kỳ. Biển sâu đại ngục giam, đó là cái gì địa phương? Biển sâu đại ngục giam nơi đó là thế giới chính phủ kiên cố nhất ngục giam. Ấy đã bị giam giữ ở nơi nào? Nếu như chúng ta có thể ở biển sâu đại ngục giam liền giải cứu ra ấy, chúng ta nắm chặt sẽ càng lớn. Lâm Thiên giải thích, nắm chặt nắm tay. Lạp Phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt quang thải. Tốt, nếu như vậy, chúng ta liền đi trước biển sâu đại ngục giam. Lâm Thiên mở miệng nói bổ sung. Bất quá, chúng ta đi trước biển sâu đại ngục giam cũng muốn 7 ngày. Thế nhưng hải quân quân hạm, chỉ cần 4 ngày như vậy đủ rồi. Vì sao? Hải quân thuyền có thể lái được nhanh như vậy sao? Lạp Phi vẻ mặt nghi hoặc. Hải quân thuyền hẳn là làm sao biết nhanh như vậy? Hancock hợp thời giải thích. Bởi vì hải quân dùng là thế giới chính phủ chuyên dụng hải lưu. Tư pháp đảo, tổng bộ hải quân, biển sâu đại ngục giam bọn họ 3 người đi qua kỳ dị Uzumaki tương liên. Đi qua mở miệng các nơi thiết lập chính nghĩa cửa. Khiến cho hải lưu chảy vào. Đội thuyền liền có thể cực nhanh đến từng cái địa phương. Nói cách khác nếu như không đánh mở rộng cửa, thuyền thì sẽ một mạch từ hải lưu đi. Thuyền hải tặc vì tách ra những cái này Uzumaki, vô luận như thế nào cũng phải đi theo đường vòng. Lâm Thiên nói, đây cũng là vì sao hải quân dám đem A đặt ở cái kia địa phương, trừ phi đi qua 3 cái kia lộ khẩu, không có thuyền có thể cùng cái kia trong lốc xoáy mặt đi ra. Bất quá những thứ này, liền không phải ngươi muốn lo lắng, đại khái sự tình ta đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm. Lạp Phi đại nhân ngồi ở cự đại du xà trên đỉnh đầu. Lạp Phi mang theo nụ cười, cùng mọi người cáo biệt. Chuyện gì xảy ra, không phải rõ ràng thiên tài đi sao? Không biết, dường như mục đích thay đổi. Lạp Phi đại nhân cùng Lâm Thiên đại nhân, còn muốn xà cơ đại nhân đem cưỡi chung su thuyền. Marjolin, mang theo còn lại 2 người cũng chạy tới, cùng Lạp Phi thông báo. Tuy là không nỡ, nhưng bọn họ cũng minh bạch Lạp Phi có sự tình nhất định phải nhanh hoàn thành. Lạp Phi, tiểu Lạp Phi, lần sau trở lại a. Lạp Phi đại nhân ở một hồi trong tiếng hoan hô. Lạp Phi cười cùng người khác cáo biệt. Nhìn phi thường thu hoan nghênh Lạp Phi. Lâm Thiên lắc đầu cười nói. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận. Luffy trên người luôn có một cổ cường đại mị lực. Đúng, Lâm Thiên, hai người các ngươi đều là tội phạm bị truy nã. Đến lúc đó làm sao ngồi trên tổng bộ hải quân thuyền? Bên cạnh Hancock có chút lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lâm Thiên xoay người lại cười. Yên tâm, ta đã có biện pháp. Lẽ nào ngươi đã quên? Năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc chuyện phát sinh sao? Cùng mọi người cáo biệt xong, Luffy xoay người nhảy, hạ xuống trên bong thuyền, quét mắt bong tàu, hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua, còn không có chạy vào. Liền nghe được Luffy thanh âm truyền đến. Uy, Lâm Thiên, ta muốn đến một biện pháp tốt. Chúng ta vì sao không phải trực tiếp bay qua? Không chờ Lâm Thiên mở miệng trả lời, Hancock đã không chút do dự phản đối. Không được, coi như các ngươi bay qua, thế nhưng các ngươi vẫn là không tiến vào được biển sâu đại ngục giam nội bộ. Mà thôi, lấy hai người các ngươi chiến lực, căn bản cũng không khả năng từ ngoại vi cha mẹ chồng biển sâu đại ngục giam. Bởi vì biển sâu đại ngục giam xây ở Long Cung, thật đến rồi nào đó khẩn yếu quan đầu, hải quân sẽ chọn phá hủy biển sâu đại ngục giam. Toàn bộ bên trong ngục giam người đều phải bồi chôn cất. Nói tới chỗ này, Hancock ánh mắt đột nhiên quét về Lâm Thiên. Đồng thời, từ Lâm Thiên phản bội hải quân sau đó, hải quân trọng yếu địa phương đều đã cải tạo, chuyên môn phòng ngừa Lâm Thiên năng lực. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc đầu Lâm Thiên là dự định đã lấy theo Hancock chui vào, sau đó đi qua thuấn di ly khai. Như vậy, vậy mình không phải là không thể sử dụng không gian thuấn di. Hoàn hảo Hancock nêu lên đúng lúc. Nếu là dựa theo chính mình kế hoạch, vậy lớn, dù sao biển sâu đại ngục giam nhưng là có hai cái vô cùng khó dây dưa tên. Kéo cằm, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Xem ra kế hoạch muốn phát sinh cải biến. Được rồi, liền muốn tiếp xúc tổng bộ hải quân đội thuyền. Các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị. Chứng kiến xa xa trên biển lớn mạo hiểm ánh đèn hải quân quân hạm, Hancock lên tiếng thúc giục. Luffy, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể phát ra âm thanh. Bắt lại bên cạnh Luffy, Lâm Thiên không nói hai lời, hai người thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trên bong thuyền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.